Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, có lợi nhất vũ khí. Nhà cấp 4 vẫn chưa hoàn thành mua sắm. Lúc đầu muốn đi xem cư xá phòng, kết quả nhận được cùng Lôi Quân hẹn xong tin tức cũng không có đi xem thành. Cho nên Hứa Chiết chỉ có thể lần nữa trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Ban đêm, Hứa Chiết nhận được đến từ Lôi Quân điện thoại. Hôm nay gặp mặt thời điểm hai người trò chuyện so sánh ăn ý. Đã sớm lẫn nhau ở giữa lưu lại phương thức liên lạc. Trong điện thoại Lôi Quân biểu thị, mình đã cùng Trương Hiểu Long liên hệ tốt. Đối phương cũng đồng ý cùng Hứa Chiết gặp mặt sự tình. Bất quá mấy ngày gần đây nhất, Trương Hiểu Long trong tay có rất trọng yếu làm việc. Gặp mặt thời gian hẹn tại một tuần lễ sau. Thâm Thành, đối với cái này, Hứa Chiết tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Mặc dù về thời gian đã càng ngày càng gấp gáp, nhưng ít ra còn chưa tới nơi kỳ hạn chót. Tự mình còn không cần quá gấp. Lôi Quân điện thoại mới vừa cúp máy không bao lâu, Hứa Chiết lần nữa nhận được Hoa Thế Kiệt điện thoại. Hứa Đồng, ta cùng Microblogging bên kia thành công bắt được liên lạc. Hiện tại Microblogging mặc dù có muốn đầu tư bỏ vốn ý nghĩ, nhưng bọn hắn cho mình định giá có chút cao. Bao nhiêu? Hứa Chiết hỏi. Hiện tại Microblogging, tự mình thật đúng là không rõ ràng bọn hắn có bao lớn tâm. Bất quá chỉ cần giá cả không phải rất cao, như vậy tự mình làm sao cũng phải lấy xuống một chút cổ phần. Liền là Microblogging tương lai kinh khủng thông tin đưa lên năng lực. Khoản này đầu tư vốn đã làm cho 3.010.000.000 USD Mỹ, 5% cổ phần. Đây là bọn hắn cho ta giá cả. Hoa Thế Kiệt trong giọng nói có một chút bất mãn. Dù sao cái này giá cả đối với một cái mới vừa thượng tuyến không đến 2 năm. Người sử dụng khó khăn lắm đạt tới 1.000.000 giao lưu bình đài tới nói. Có chút quá cao. Microblogging thuộc về một loại là đại chúng cung cấp giải trí nhàn nhã sinh hoạt phục vụ. Thông tin chia sẻ cùng giao lưu bình đài. Loại này bình đài người sử dụng dính độ rất thấp. Hôm nay khả năng tại ngươi nơi này phát bài viết. Ngày mai ta liền có thể đi cái khác địa phương phát bài viết. Cùng Penguin loại này xã giao bình đài hàm kim lượng so sánh, chênh lệch quá xa. Penguin một cái người sử dụng, khả năng giá trị $20, $30, thậm chí $50. Nhưng theo Hoa Thế Kiệt, Microblogging loại này bình đài, một cái người sử dụng nhiều lắm là cũng liền giá trị $10. Người sử dụng dính tính quá kém, hàm kim lượng còn kém rất xa Penguin. Một cái người sử dụng $10, cái này công ty đánh giá giá trị cũng liền 100 triệu USD khoảng chừng. Nhưng bọn hắn mở giá tiền là bao nhiêu? 3.000.000 USD, 5% cổ phần. Bọn hắn cho mình đánh giá giá trị là 600 triệu USD. Không nói tự mình liên hệ cái này tân lang Microblogging còn có Penguin, NetOne, Fox các loại địch nhân. Cho dù là một nhà độc đài, loại tin tức này chia sẻ cùng giao lưu bình đài cũng tuyệt đối không đáng cao như vậy định giá. Hoa Thế Kiệt ý nghĩ xác thực không sai. Cho dù là tại tương lai, tân lang Microblogging ghi tên người sử dụng vượt qua 800 triệu. Trang sinh động người sử dụng đạt tới 400 triệu nhiều. Là quốc nội trọng yếu nhất thông tin đầu giao lưu con đường một trong. Đoán chừng vẫn không cao. 100 ức USD mà thôi. Mỗi cái người sử dụng ước chừng giá trị mười mấy USD giá cả. Cùng Hoa Thế Kiệt tâm lý mức $10 chênh lệch không xa. Nhưng này hay là bởi vì tân lang đã đem Microblogging phát triển thành quốc nội lớn nhất Microblogging bình đài. Quốc nội đã không có địch thủ. Hiện tại thời gian này, bọn hắn có dũng khí ra giá 3.000.000 USD bán ra 5% cổ phần. Quả thật có chút coi Hứa Chiết là oan đại đầu. Chí ít Hoa Thế Kiệt là nghĩ như vậy. 3.000 vạn USD, 5% cổ phần. Hứa Chiết trong thanh âm xác thực mang theo vẻ tức giận. Trực tiếp khiển trách, 5% cổ phần. Đuổi xin cơm sao? Lão Hoa, ta cho ngươi giá tiền là 100 triệu USD ranh giới cuối cùng. Ta bất kể ngươi cuối cùng là nói tới 15%, vẫn là 20%, nhưng ta ít nhất phải đầu tư bỏ vốn 100 triệu USD. Ngươi hiểu không? Mới vừa nghe ra Hứa Chiết có chút tức giận thời điểm, Hoa Thế Kiệt còn tưởng rằng Hứa Chiết là tức giận đối phương ra giá quá cao, coi hắn là kẻ ngốc làm thịt. Nhưng khi nghe đến khúc sau một câu thời điểm, Hoa Thế Kiệt trong lòng lộp bộp một tiếng, cảm giác muốn chuyện xấu. Tự mình ánh sáng cảm thấy đối phương ra giá quá cao, giống như quên Hứa Đồng bàn giao chính mình cái này nhiệm vụ thời điểm lời nói. Ngươi đi cùng Sina bên kia liên hệ, biểu đạt chúng ta muốn đầu tư bỏ vốn mục đích. Ta cho ngươi 100 triệu USD hạn mức, tận lực cho ta nói. Không sai, Hứa Chiết ý là nhường hắn cầm 100 triệu USD đi tranh thủ lớn nhất cổ phần hạn mức, mà không phải nhường hắn quan tâm giá cả. Tiền là Hứa Chiết, hắn chỉ là hỗ trợ làm việc. Đến mức vật này đến cùng có đáng giá hay không, vậy căn bản cũng không phải là hắn hẳn là quan tâm sự tình. Trước đây hắn cùng Kỷ Phi Nhàn tại nhiệm chức thời điểm, liền đem chuyện này nói phi thường rõ ràng. Hai người chỉ cần thi hành mệnh lệnh, hết thảy lấy Hứa Chiết lời nói làm chuẩn. Ba tương đương, Hoa Thế Kiệt hung hăng tại trên trán mình quay một cái, vội vàng vãn hồi nói. Hứa Đồng, ta minh bạch, ta cái này tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ, tranh thủ đem cổ phần số định mức nói cao một chút. Ngươi đi đi, số định mức càng cao càng tốt, trước chiếu vào 100 triệu nói, thực sự không được nhóm chúng ta có thể tiếp tục gia tăng đầu tư bỏ vốn hạn mức. Hứa Chiết nhàn nhạt hồi trở lại một câu về sau, liền cúp máy điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, Hoa Thế Kiệt có chút thất lạc đem điện thoại buông xuống. Lúc này mới nhậm chức bao lâu thời gian, tự mình liền trước sau phạm hai lần trọng yếu sai lầm. Hạng mục này đến cùng có đáng giá hay không nhiều tiền như vậy, cái này tự mình căn bản không nên quản, dù sao đây không phải tự mình phụ trách hạng mục, cho dù là thua thiệt cũng không thể trách đến trên người mình. Nhưng là không có chấp hành tốt Hứa Chiết cho nhiệm vụ, đây chính là hắn Hoa Thế Kiệt nồi. Vốn là cùng Kỷ Phi Nhàn tranh quyền thời điểm, tự mình lại như thế biểu hiện lời nói, kia tại Hứa Chiết trong lòng ấn tượng liền xong, sẽ chỉ làm Hứa Chiết cảm thấy tự mình tại năng lực lên xa xa không đủ Kỷ Phi Nhàn. Hứa Chiết răn dạy, không để cho Hoa Thế Kiệt người trung niên này nam nhân cảm thấy khó xử, mà là cảm giác tự mình trong đầu cây kia dây cung bị kéo căng rất nhiều. Vẫn là tiếp tục cùng Sina bên kia liên hệ đi, Hứa Đồng đều đã lên tiếng, tự mình làm sao cũng phải đem cái này nhiệm vụ cho làm tốt. Vãn hồi cho Hứa Đồng mang đến không tốt ấn tượng, dù nói thế nào cũng phải nói tới 100 triệu USD chiếm cổ 20% a. Một bên khác, treo xong điện thoại Hứa Chiết trong lòng kỳ thật cũng không có làm sao tức giận. Không chỉ là Hoa Thế Kiệt, bất luận kẻ nào đều không hiểu microblogging tương lai phát triển. Thị giá trị chục tỷ công ty, dù là hiện tại lấy 600 triệu USD đánh giá giá trị ra trận, cũng là gấp 20 lần khoảng chừng lợi nhuận. Mà lại Hứa Chiết nhìn chúng căn bản không phải microblogging tăng giá trị tài sản tốc độ, mà là nó thông tin đưa lên năng lực, muốn để cho mình tại cái này cả nước mạnh nhất thông tin đưa lên trong bình đài. Có một bộ phận quyền nói chuyện a, đến mức lợi nhuận, vậy cũng là thứ yếu. Đừng nói 600 triệu đánh giá giá trị, cho dù là 1 tỷ đánh giá giá trị, Hứa Chiết đều phải ra trận. Bởi vì nhúng tay microblogging về sau, cái này sẽ là hắn có lợi nhất vũ khí một trong. Đợi đến microblogging phát triển về sau, có cả nước mạnh nhất thông tin đưa lên con đường tự mình, là bất luận kẻ nào cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.